Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 690, 690. Chương 690 tương lai hưởng phúc chính là hắn. Bản tôn nhân ngươi bị một đêm ủy khuất, cũng không thấy ngươi an ủi một chút bản tôn. Lâu Tiêu Tuấn Mỹ dung nhan ở Liên Thanh trước mặt phóng đại vài lần, ấm áp cánh môi nhịn không được dừng ở Liên Thanh ngon miệng cái miệng nhỏ thượng, ngô ngô ngô tương đương. Sáng sớm sẽ nổi điên cũng chỉ có xú yêu nghiệt. Lâu Tiêu ăn không đủ, Sử Kính mà gặm, tựa muốn đem hắn đêm qua đã chịu ủy khuất hết thảy phát tiết ra tới. Ân ngô, Liên Thanh nhưng không chịu một đầu đại sói đói sáng sớm vồ môi. Thẳng đến Liên Thanh đôi môi bị Lâu Tiêu gặm đến phát sưng nóng lên, Lâu Tiêu mới chậm rãi buông ra Liên Thanh cái miệng nhỏ, sáng sớm phát bệnh đâu. Liên Thanh hung tợn mà ở ngoài miệng lau một lần lại một lần, đáng chết yêu nghiệt là muốn nàng. Sáng sớm liền nhận không ra người đúng không? Không cần chiếu gương đều biết nàng môi bị gặm thành cái gì bộ dáng. Về sau ngươi nếu lại làm bản tôn chịu ủy khuất, bản tôn liền phải nhất biến biến gặm ngươi, gặm đến thỏa mãn mới thôi. Không biết ngươi chủ cái gì điên. Liên Thanh ném ra Lâu Tiêu, xoay người muốn đi, lại bị mỗ chỉ yêu nghiệt kéo trở về, hai người ôm xoay 360 độ. Sau đó song song té ngã trên mặt đất, Lâu Tiêu cứng rắn thân hình đương một hồi thịt lót, bị Liên Thanh kín mít mà đè ở mặt đất. Bản tôn đêm qua liền không nên chịu đựng, lão nương không làm ngươi chịu đựng a. Liên Thanh bất đắc dĩ mà chiều sàn nhà liếc cái đại bạch mắt. Thời gian tại đây một khắc lặng yên, yên lặng. Lâu Tiêu khóe miệng dơ lên độ cung càng lúc càng lớn. Nha đầu, ngươi vừa rồi ý tứ chính là chấp thuận bản tôn ăn ngươi. Ân, Lâu Tiêu song trưởng ở Liên Thanh phần eo làm càn mà xoa bóp. Liên Thanh dùng sức chừng hướng Lâu Tiêu, ta nhưng không ý tứ này. Sáng tinh mơ đừng nổi điên, tránh ra, bản tôn hiện tại là bị ngươi đè nặng đâu. Lâu Tiêu tay rời xuống mấy tấc, thương tiếc mà ở Liên Thanh co giãn 10 phần mông chụp rồi lại chụp, mắt thấy nha đầu khuôn mặt lại thẹn lại giận, Lâu Tiêu cuối cùng là dừng tay. Lại có lần sau, bản tôn nhất định hung hăng muốn ngươi, hừ tương đương. Liên Thanh khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, từ trên mặt đất bỏ lên, da tràn ngập ái muội hơi thở tầm cung. Ngoại điện nhà ăn bàn lớn thượng đã bãi mãn mấy chục loại đồ ăn sáng hình thức, Lâu Tiêu lôi kéo Liên Thanh ngồi vào bàn ăn, săn sóc mà vì nha đầu chia thức ăn. Nha đầu, Phượng Chính hảo nhưng có khó xử ngươi. Lâu Tiêu từ Trăm Hạo trong miệng biết được, Liên Thanh này tranh đi băng tinh tuyết sơn là vì bắt được tuyết hồ cất chứa tuyết liên quả, mà này tuyết liên quả đúng là Phượng Chính hào tự chế lá trà chung, ắt không thể thiếu giống nhau phối phương, không có. Liên Thanh nhạt như bình tĩnh mà lắc đầu, trừ bỏ Lâu Tiêu này chỉ yêu nghiệt, không ai có thể khó xử nàng, kia liền hảo. Lâu Tiêu mặt trầm xuống, nếu như bị hắn biết nhà hắn nha đầu bị khí, Phượng Chính hào thanh bần phòng nhỏ liền chờ bị Lâu Tiêu tạc rớt. Liên Thanh đột nhiên buông chiếc đũa, nghiêng đầu nhìn phía Lâu Tiêu. Ngươi trong tay như thế nào sẽ có Phượng Chính hào thân chế lá trà? Trộm, Lâu Tiêu trả lời mà thực trôi chảy, Liên Thanh mới không tin đâu. Phượng Chính hào đồ vật đều giấu ở hắn trong không gian, ngươi lại như thế nào trộm được đến? Có chuyện gì, là bản tôn làm không được đâu. Lâu Tiêu đắc ý mà nhếch lên mi giác, chỉ cần hắn tưởng, không có gì làm không được. Cuồng vọng, tự đại, Liên Thanh khinh thường mà quay đầu, không đi xem Lâu Tiêu thảo người ghét sắc mặt. Lâu Tiêu không thuận theo Liên Thanh, cúi đầu ở Liên Thanh bên tai lại nhảy nói, nha đầu ngươi cuồng ngạo không kềm chế được, tự tin tràn đầy, không vừa lúc cùng bản tôn đăng đối, không biết xấu hổ. Liên Thanh gương mặt khống chế không được huân đỏ, hào, bản tôn không nháo ngươi, ăn xong chúng ta lại đi một chuyến đại lao. Lâu Tiêu động thủ, lại cấp Liên Thanh gắp mấy khối thịt, nhà hắn nha đầu ở trường thân thể tuổi tác, đến ăn nhiều chút thịt, tương lai hưởng phúc đó là hắn. Hết chương.